Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, vương huyết mạch. Hết thảy cũng không từ biết được, nhưng đem đánh giết, trong hiện thực triệu hoán đi ra, đem sẽ trở thành hắn mạnh nhất át chủ bài, rất có thể so cái kia dung thi ma càng cường hãn hơn. Chỉ là không biết. Triệu hoán đi ra cần cái dạng gì điều kiện, 10 cây mũi tên dùng hết, Sauron không thể không bắt đầu tìm kiếm địa lao, muốn tìm được mặt khác mũi tên, đáng tiếc, tìm khắp cả dưới mặt đất tầng 2 đều không có tìm được. Đến ở dưới đất 3 tầng đánh chết hắn vậy không dám tiến vào. Liền một cái bị cầm tù ra hỏa đều có thể có hơn 20 mét. M, phạm vi công kích. Vạn vừa gặp phải cường hãn hơn quái vật, như vậy bị cầm tù lấy đều có thể đem hắn nhẹ nhõm gạt bỏ. Cho nên, hắn rất thẳng thắn rời đi địa lao, đi tìm kiếm mình rơi vào bên ngoài súng ống. Lúc trước chính là dùng cây thương kia xử lý dung thi ma. Tiếp xuống tự nhiên muốn dựa vào nó đến tiếp tục công kích. Súng ống cũng không có biến mất, chỉ là đạn ít đi rất nhiều. Chỉ còn lại có chỉ là 5 viên đạn, Sauron không dám có chút chần chờ, nắm bắt tới tay sau vội vàng tiến nhập địa lao. Cái này chút đẳng cấp cao tồn tại năng lực tái sinh đều quá biến thái. Vạn vừa trở về quá muộn, liền muốn để nó khôi phục tự lành. Nhìn xem trong ống ngắm tiểu loli, Sauron bóp lấy cò súng, phanh, họng súng tuôn ra hỏa diễm. Một viên đạn rít lên lấy nhào về phía đối phương. Tại loại công kích này dưới, đối phương từng cây xúc tu hoàn toàn không thể nào ngăn cản. Khoảng cách gần như vậy công kích, xúc tu tốc độ bị viên đạn triệt để nghiền ép. Một thương nổ đầu, cả cái đầu bị ầm vang xuyên thủng. Tại trên ót chui ra một cái hang lớn màu đỏ ngòm. Có thể sau khi thấy bên cạnh vách tường, quỷ dị đối phương một đôi lam bảo thạch con mắt y nguyên nhìn qua hắn. Ca ca, mau cứu ta, mẹ kiếp, thật muốn dọa nước tiểu người bình thường a. Sauron lại lần nữa bóp cò, liên tục đánh hết tất cả đạn. Đối phương cuối cùng là đình chỉ hết thảy giãy giụa. Từng đầu xúc tu tại cấp tốc héo rút, biến thành nguyên bản tóc bộ dáng, mà đối phương mi tâm, cổ, trái tim các loại hết thảy có to lớn trống rỗng, đều là bị đạn phá giáp đánh ra đến công kích. Tại loại này súng ống công kích đến, liền xe tăng thiết giáp đều có thể bị đánh xuyên. Chớ nói chỉ là nhân thể. Sau khi làm xong, Sauron cầm trong tay hắc ma kiếm, thân thể ầm vang bành trướng. Hắc ma thiêu đốt, thân thể từ bình thường 1m8. Đột nhiên bành trướng đến tới gần 2 thước rưỡi, cả cá nhân trên người bao phủ một tầng huyết sắc khí vụ. Không chỉ như vậy, ở trên người hắn còn hiện lên một tầng màu đen khí vụ, hóa thành bao phủ toàn thân phòng ngự bình trướng. Làm xong một hệ liệt phòng ngự về sau, Sauron thân thể cuồng bạo tiến lên, cấp tốc, hắn giơ lên cao cao hắc ma kiếm. Thế như trẻ tre đâm về đối phương đầu, mãnh lực công kích, hắc ma kiếm bên trên đã sớm bị máu tươi nhiễm đỏ. Liên tiếp thả ra huyết nhận thuật cùng phụ ma vũ khí song trọng pháp thuật tăng thêm. Để nó có được cường hãn nhất lực công kích, tại loại công kích này dưới, quỷ dị tiểu loli nguyên bản rút lại xúc tu ngang nhiên xuất động. Từng đầu xúc tu uyển như độc xa. Tùy ý đâm về hắn thân thể, nhưng mà, tốc độ của hắn càng mau một chút, hắc ma kiếm thẳng tắp đâm vào đối phương đầu trống rỗng, lại bị hắn hung hăng quấy, đối phương đầu ầm vang vỡ tan, từng đầu xúc tu tại đụng chạm lấy thân thể của hắn lúc, im bặt mà dừng, bất lực mềm oạt ngã xuống, để hắn ngoài ý muốn là... Hắc ma kiếm ép căn không có cách nào thôn phệ đối phương huyết nhục. Rõ ràng là đẳng cấp khoảng cách quá lớn. Thật giống như một con rắn nuốt tượng như thế không thực tế. Bị hắn đánh giết về sau. Thi thể cấp tốc tiêu tán. trong chớp mắt tại chỗ đã biến mất vô tung vô ảnh. Ngay tiếp theo quần áo các thứ vậy hết thảy đi theo tiêu tán. Phảng phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua. Nhưng mà, một cỗ ký ức chui vào trong đầu hắn. Để Sauron chỉ cảm thấy đầu như tê liệt kịch liệt đau nhức, người mất phương hướng. Một cái giống như thần chỉ thanh âm, phát ra nhàn nhạt thở dài. Tại cỗ này thở dài dưới, Sauron chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều đang run rẩy. Phảng phất theo đối phương hỉ nộ ái ố mà cộng minh. Trên người đối phương bao phủ một tầng mê vụ, để hắn ép căn không cách nào nhìn thấy nó bề ngoài. Chỉ có thể cảm giác được giống như là đối mặt với một tôn thần. Tràn ngập không nói rõ được cũng không tả rõ được uy nghiêm bá đạo. Vạn sự vạn vật bị nó khống chế. Năng lượng pháp tắc nghe theo mệnh lệnh. Hắn đứng ở nơi đó, liền là khống chế hết thảy thần. Đây chính là đánh vỡ người cùng thần giới hạn vương. Chỉ là tại đối phương trong trí nhớ nhìn thấy, liền để hắn có một loại quỳ bái cảm giác. Như là lúc ấy thi triển tố bản hoàn nguyên bí pháp lúc ngược dòng tìm hiểu huyết mạch đầu nguồn nhìn thấy tôn này ma thần. Mặc dù so với kém rất nhiều, nhưng y nguyên có áp đảo cao hơn hết mạnh mẽ lực áp bách. Hắn nghe được một cái thanh thúy như chim sơn ca thanh âm sắc nhọn phản bác. Phàm nhân quá yếu, nhỏ yếu đến căn bản vốn không cần để ý bọn hắn chết sống. Ta không có mê thất, tôn này vương giả bên người, có một cái mạnh mẽ tuyệt luân bóng dáng, mang theo giận dữ nói, Beatrice, ngươi một lần thôn phệ chu diệt hơn ngàn đồng bào, ngươi đã tội không thể xá, tất đem đưa đến tế linh trước mặt tịnh hóa ngươi tội nghiệt. Ta không phục, đây chẳng qua là một bầy kiến hôi, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt giống loài. Ăn bọn chúng có gì tội qua? Nàng cường thế phản bác. Sauron có thể cảm ứng rõ ràng đến. Nàng cũng không hề nói dối. Đây chính là nàng lời thật lòng. Sớm đã đem mình cùng người bình thường chia làm hoàn toàn khác biệt giống loài. Ở trong mắt nàng, người bình thường chỉ là một bầy kiến hôi. Một đám đồ ăn. Được rồi, ép vào vĩnh hằng lao tù. Vĩnh viễn không được đi ra. Cho đến chết, vương giả khoát tay áo, bỗng nhiên có chút cô đơn ra lệnh, hai cái người khoác kiên giáp sĩ binh sải bước tiến lên, nắm lấy nàng rời đi to lớn đại điện, tại binh sĩ trên khải giáp, có đầu này ngửa mặt lên trời gào thét huyết sắc cự long, chính là trấn áp trông coi vĩnh hằng lao tù huyết long quân đoàn. Ha ha, ta tôn kính phụ vương a. Ngươi để mẫu thân tự tuyệt tại trước mặt ngươi, chỉ là vì ngươi cái gọi là đại nghĩa, liền để ta nhìn xem ngươi cùng tòa thành trì này cùng một chỗ bị thôn phệ. Hết thảy mai táng đi, chôn vùi đến mộng cảnh thâm uyên bên trong. Sắc nhọn thanh âm tại trong đại điện quanh quẩn, như là khấp huyết chim quyên, nhưng trong đại điện lặng yên không một tiếng động, không có người đáp lại. Tôn này vương giả bóng dáng bao phủ trong mê vụ, cũng không còn cách nào thấy rõ, như là bao trùm tại cửu thiên chi thượng thần trì. Ta ai ra, kiếm lợi lớn a. Sauron từ trong trí nhớ tránh thoát, xoa ống như là muốn bạo tạc đầu. Không có nghĩ đến cái này quỷ dị tiểu loli lại có như thế cường hãn bối cảnh thân phận. Tôn này vương giả thật sự là quá kinh khủng. Kinh khủng đến cho dù là tại trong trí nhớ nhìn thấy, đều để hắn có một loại tinh thần vỡ vụn cảm giác đau đớn. Cả người đều co quắp ngã trên mặt đất, thân thể dừng không ngừng run rẩy. Hắn sờ sờ gương mặt, cảm ứng rõ ràng đến vào tay chỗ một mảnh ướt át. Phóng tới trước mắt, có thể nhìn đến tay dính đầy máu tươi, con mắt, cái mũi. Lỗ tai các loại hết thảy đều đang chảy máu, để hắn trong tầm mắt một mảnh huyết tinh. Ông, không gian xung quanh rung chuyển, hết thảy biến thành hư ảo, nên tỉnh lại, trước đó mỗi lần tiến vào mộng cảnh thế giới, đều có thể dừng lại 5 tiếng trở lên, nhưng lần này, cộng lại cũng liền hơn 1 giờ. cực kỳ hiển nhiên là cỗ này ký ức can thiệp ảnh hưởng. Cho dù là trở về hiện thực, Sauron thân thể vẫn còn đang run rẩy, trong ánh mắt ức chế không nổi sợ hãi. So sánh thần chỉ vương hài tử, cơ hồ có thể xưng là thần tử. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.